Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 323, chương 324, ước người bơi lội. Chính vào giữa hè, bơi lội là cực kỳ thoải mái nghỉ mát phương thức. Thôn quê dưới hài tử có ngày nhưng hà đường có thể bơi lội. Không thể không nói là hạnh phúc, nhưng cũng là nguy hiểm. Hàng năm mùa hè đều sẽ có hài tử bởi vì ngâm nước mà chết. Trong thành hài tử không có hồ sen cung cấp bọn hắn nghịch nước. Nhưng cũng có bể bơi có thể thoải mái một chơi. Với lại bể bơi đều là có chuyên môn nhân viên cứu sinh tại vừa quan sát. Cũng có thể trình độ lớn nhất cam đoan an toàn. Có câu chuyện cũ kể tốt. Chết đuối đều là biết bơi. Chu Tà biết bơi, nhưng hắn cũng không thích nước. Đặc biệt là bể bơi. Hắn bơi lội bản sự vẫn là lúc trước vừa mới tiến đặc biệt hành động tổ là bị buộc lấy học được. Làm sao bước, bị hắn đã chết đội trưởng ôm đồm lấy trực tiếp ném tới trong hồ ở giữa. Bơi lội, hoặc là chết, tự chọn. Lần thứ nhất hắn dựa vào hơn người phổi hoạt lượng trực tiếp chìm đến đáy nước từ từ mò tới bên bờ. Nhưng ngăn không được ba ngày hai đầu ném a. Cuối cùng vẫn là học xong. Nhưng bây giờ nếu để cho hắn đi bể bơi bơi lội đó là tuyệt đối không thể nào. Hắn thấy bể bơi ao nước là bẩn nhất, hòa với lông tóc, bướng bỉnh mảnh, thậm chí đại tiểu tiện. Căn bản là đừng nghĩ để hắn xuống dưới. Nhưng mà Tô Anh cũng không tin tà. Lúc này chính kéo tương đương lấy Chu Tà nũng nịu. Đi mà tương đương mang ta đi bơi lội có được hay không rồi tương đương ca ca tương đương, không đi. Bể bơi quá bẩn, đi nha, người ta áo tắm đều mua xong. Không đi thật lãng phí a tương đương, không đi. Bể bơi quá bẩn, Chu Tà nói tới nói lui liền là câu nói kia. Tô Anh không phản bác được, nhưng nàng thế nhưng là Tô Anh a. Mưu ma trước quỷ nhiều nhất Tô Anh. Đại con ngươi đảo một vòng, nàng có chủ ý, mặt mũi tràn đầy mừng thầm nói, nếu như Cao tỷ tỷ đi lời nói ngươi có đi hay không? Nghe được nàng, Chu Tà cũng cười, hắn chỗ nào lại không biết Tô Anh đánh ý định quỷ quái gì. Nhưng Cao Lan a, không thể nào, ta đánh cược Cao Lan không có khả năng sẽ đi, nếu như nàng đi, coi như ta thua, ta cùng các ngươi đi. Ân, chết sống không thiệt thòi, còn đem thể diện bảo vệ. Cắt tương đương, Tô Anh đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra bấm Cao Lan điện thoại. Tô Anh, làm sao rồi? Từ khi bang Tô Anh xử lý người nhà hậu sự về sau. Cao Lan một mực rất đau Tô Anh. Đối nàng liền cùng thân muội muội không sai biệt lắm. Cao tỷ tỷ. Cùng đi bể bơi bơi lội a. Ta hô Chu Tà nửa ngày hắn đều không đi. Kết quả Chu Tà nói ngươi đi hắn cũng đi đây. Chu Tà phun ra một ngụm lão huyết. Nhà đầu này thật lại kiếm chuyện. Bên đầu điện thoại kia Cao Lan cũng là bị Tô Anh làm sững sờ. Tiếp lấy liền nghĩ đến ngày đó cùng Chu Tà cùng một chỗ rời giường sự tình. Trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt. Chu Tà ra hồn này làm sao làm. Không có ý tứ a Tô Anh, ta cho tới bây giờ đều không đi bể bơi, quá bẩn, với lại ta còn khi làm việc đây tương đương, Tô Anh một mặt bất đắc dĩ. Liếc qua Chu Tà, hai người các ngươi lý do cự tuyệt làm sao đều là giống nhau. Thương lượng xong a vậy được đi, Cao tỷ tỷ gặp lại, Chu Tà nhún nhún vai, chuyện tất nhiên, bất quá đáy lòng tựa hồ có chút nhỏ thất lạc đây. Tô Anh tức giận chu miệng nhỏ, ta còn cũng không tin, dao động không đến người, đến tương đương nhà đầu này còn chui bên trên giúp vào sừng trâu. Thần Hy tỷ, người cùng Tuyết Nhi tỷ có không a? Chúng ta đi bơi lội a? Có thể a, chúng ta chính nhàn rỗi đâu, bất quá chỉ là không biết nơi đó có hay không làm sạch chút bể bơi. Có bể bơi quá bẩn. Dương Thần Hy thanh âm vẫn là như vậy, êm tai. Đối với Tô Anh mời nàng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Yên tâm, việc này liền giao cho ta. tìm nơi tốt lại điện thoại cho ngươi. Tốt, Tô Anh cúp điện thoại xong một mặt kiêu ngạo nhìn xem Chu Tà. Tiểu tử, ta hẹn đến người a. Chu Tà một mặt trêu tức nhìn xem nàng. Vậy xin hỏi, nơi nào có làm sạch bể bơi đây? Bản tiểu thư tự có biện pháp. Tô Anh ngạo kiều hừ hừ một tiếng liền mặc xác Chu Tà. Cúi đầu lật lên điện thoại. Có, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Tô Anh thật hưng phấn nhảy. Cầu hoa tươi, tiên nắng ban mai tỉ tỉ. Có địa phương, bạn học ta nhà tư nhân bể bơi. Cam đoan làm sạch, các ngươi trước trực tiếp tới trong tiệm a. Tô Anh dương dương đắc ý ngâm nga bài hát đi trở về. Phòng, không bao lâu liền mang theo một cái bọc nhỏ đi ra. Bả vai bên trên còn mang theo một cái phao cứu sinh, phốc, Chu Tà đang uống trà. Nhìn thấy nàng phao cứu sinh lập tức một miệng trà phun tới. Náo loạn nửa ngày, ngươi không biết bơi a? Nhà đầu này nguyên lai là đại chúng mặt nạp mập mạp. Thật sự là tin nàng ta. Lúc này Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi cũng đều tới. Bất quá cũng chỉ là cầm một cái bao. Không có bơi lội vòng. Chu Tà ca ngươi tốt. Không hai nữ đều lễ phép cùng Chu Tà lên tiếng chào hỏi. Bất quá Dương Thần Hy gương mặt xinh đẹp rõ ràng đỏ lên một tí. Tô Anh, chúng ta làm sao đi a? Đón xe a? Dương Thần Hy có chút thất vọng. Bởi vì Chu Tà hoàn toàn không có đứng lên muốn cùng với các nàng cùng đi xu thế. Chu Tà, đưa chúng ta đi thôi. Dù sao ngươi tại cái này cũng không có việc gì. Cùng lắm thì ngươi cũng đừng xuống nước nha. Ngươi yên tâm, ba người chúng ta đại mỹ nữ đi chính mình chơi sao? Ta có thể không biết bơi a? Tô Anh nũng nịu thần công lần nữa phát công. Ôm Chu Tà cánh tay một mực dao động một mực dao động. Thấy một bên Dương Thần Hy sững sờ, muốn chỗ lâu nàng cũng biết Chu Tà cùng Tô Anh cũng không phải là thân huynh muội. Đây có phải hay không là có chút quá mức thân mật. Nhưng nàng lại có chút hâm mộ. Được, chịu không được ngươi, tuyên bố trước, ta cũng không xuống nước. A, Tô Anh hướng phía Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Vui vẻ vô cùng. Chu Tà lắc đầu cầm lấy chìa khóa xe trước nổ máy xe. Không có cách, trong xe quá nóng, trước được mở điều hòa thổi một chút. Các loại nhiệt độ tán đến không sai biệt lắm hắn mới phất phất tay để ba nữ lên xe. Tô Anh vừa mới mở ra tay lái phụ cửa, một đạo bạch ảnh lóe lên đã xuất hiện ở xe bên trên. Tiểu Bạch, ngươi cũng muốn đi à? Tiểu Bạch lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Tô Anh đành phải đồng ý a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.